Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Lực Chiến Châu Bò. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Trung đã truyền lại cho Tô Hàn cái gọi là Gia Thiên Đại Thuật để khống chế phân thân. Cái này thì thực ra là của Đế Hoàng để lại chứ không phải do Vương Trung gọi là sáng tạo ra. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thần vừa tự mình nghiên cứu lại vừa chạy app của điện thoại. Lúc này thì hắn đang dẫn quân tấn công vào Thẩm Phán Đỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Báo: đội trưởng đội hành động đặc biệt Lãnh Tinh Phi xông vào, quỳ một chân trên mặt đất mà nói: bẩm báo đại thẩm phán trưởng, đại quân của đặc pháp cục đã giết tới, đã công phá 38 đạo cấm chế và trận pháp ngoại tầng bên ta, hiện tại đã xông tới quảng trường Huyền Kiếm. Các đại đình trưởng đều biến sắc, quá nhanh. Thế công quân của đặc pháp cục đúng là bén nhọn. Lưu Phá Phong giớn người dậy, không những không giận mà còn cười nói: không biết sống chết, lại dám gióng trống khua trường tiến công như thế. Xem ra ta phải nhìn Liễu Thiếu Phi này bằng ánh mắt khác. Chư vị, cùng ra nghênh chiến với bản quan, trái lại ta thực sự muốn xem thử. Lời còn chưa dứt thì đại điện điên cuồng chấn động, hơn 1.000 vạn đạo. Trận pháp minh văn ở bốn phía vách đá và khung trụ điên cuồng lập lòe, cuối cùng không cách nào chống đỡ được trước một ngoại lực đáng sợ nào đó nện vào mà vỡ vụn trong nháy mắt. Một bóng dáng vĩ ngạn tựa như thiên thần, như thiên tướng, đập bể mái vòm của thần điện thẩm phán, điện bích và mái vòm lần lượt sụp đổ. Trước khi mọi người trong điện kịp phản ứng thì chúng đã nặng nề đập xuống mặt đất. Không cần đâu. Toàn thân bóng dáng người kia là một lớp năng lượng mà diễm tỏa sáng mà nói: bản quan đích thân đến rồi. Trong hai con ngươi của Lưu Phá Phong tràn đầy vẻ hung ác. Lý Thiếu Phi. Trong đại điện tràn ngập tiếng kinh hô, ai cũng không ngờ được chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, Lý Thiếu Phi vậy mà có thể đột phá tầng tầng bố phòng và phòng ngự do vô số năm tích lũy ở bên ngoài thẩm phán đình, mà trực tiếp công phá thẳng vào thần đình thẩm phán và xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đây là loại thực lực gì? Cảm giác ớn lạnh trong chớp mắt dâng lên trong lòng những người có mặt. Lâm Bắc Thần tùy tiện phóng thích khí thế trên người mình. Bây giờ hắn không cần phải che giấu nữa, bởi vì hắn đã có năng lực đối kháng với thủy tổ. Hắn đã có thể tính là một phần trong nhóm người chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp trong đại lục đế tinh. Huống chi hắn còn có thần thuật hồi thành, coi như phải đối đầu với thủy tổ, hắn cũng có lợi thế bất bại. Vì vậy, bây giờ hắn có thể tùy tiện làm càn. Không cần phiền các ngươi đi tìm nữa. Lâm Bắc Thần đứng giữa đống bụi bặm và đá vụn. Ta đã đích thân đến rồi đây. Ánh nắng chiếu xuyên qua lỗ thủng trên mái vòm của đại điện mà buông xuống, giống như có một cột sáng dọi thẳng vào hắn. Thân hình của Lâm Bắc Thần như được dát lên một lớp màn sáng màu vàng, không thể nhìn thẳng bằng mắt thường. Ngũ quan ở dưới cột sáng chiếu thẳng xuống tạo thành một hiệu ứng khác biệt, nửa tối nửa sáng, khiến cả người hắn dường như biến thành hóa thân, nửa thần nửa ma, mang theo khí thế nghiền ép, như thể là dùng tay bẻ gãy cảnh khô, khiến cho toàn bộ bầu không khí trong thần điện của thẩm phán đỉnh như ngưng động lại. Trong chốc lát bao gồm cả đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong, tất cả cao tầng của thẩm phán đình đều bị khí thế đáng sợ như thần ma giáng trần này chấn nhiếp. Bọn họ đồng loạt cầm như hến, cả một câu nói hình thức cũng không thốt ra thành lời. Không phải là muốn chém ta sao? Khóe miệng Lâm Bắc Thần hơi nhếch lên. Ta cho người các cơ hội đó. Lên đây. Không một ai lên tiếng, Lâm Bắc Thần thất vọng lắc đầu. Một đám phế vật. Hắn cũng lười phải nói nhảm, nhấc ngón tay chỉ ra. Viu. Một đạo kiếm quang vì ý niệm sinh ra, phá toái hư không, vụt ra ngoài chém giết. Làm càn, lại dám xuất thủ trước mặt của đại thẩm phán trưởng sao? Đội trưởng đội hành động đặc biệt Lãnh Tinh quát to, bộc phát ra tu vi cấp bậc tinh tôn đỉnh phong, toàn thân như một cái lò hỏa thiêu cháy hừng hực. Thanh đại kiếm thần binh lấp lánh thần mang, lưỡi kiếm vung ra, chạm vào kiếm quang, soạt. Âm thanh vải vóc bị xé rách khẽ vang lên, trong nháy mắt thân thể Lãnh Tinh cứng đờ tại chỗ, vẫn duy trì tư thế hai tay cầm kiếm vung ra. Mà phía sau hắn có bốn tên cao tầng cấp bậc đình trưởng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mi tâm lạnh lẽo, chỉ chợt ý thức tan rã trong chớp mắt. Một tiếng bành vang lên, cơ thể như quả dưa hấu bị phi thạch đập trúng, trực tiếp nổ tung, máu tươi tràn ra, xương cốt vỡ vụn bay tung tóe. Sau đó thân thể cứng đờ của đội trưởng đội hành động đặc biệt Lãnh Tình cũng chậm rãi ngã xuống, nằm vật trên mặt đất, cả người và kiếm đã tách thành hai nửa. Trong phút chốc, mùi máu tươi lan tỏa toàn bộ đại điện. Mùi hương đại điện, đại diện cho tử vong, lập tức khiến đám người Lưu Phá Phong còn đang chìm trong trạng thái chập mạch ngắn ngủi tỉnh táo trở lại, lập tức đỏ mắt. Lý Thiếu Phi, người dám giết người vô tội, tru sát đình trưởng của thẩm phán đình. Lưu Phá Phong tiếp tục gầm thét. Ngươi làm vậy là đang khiêu khích toàn bộ thẩm phán đình. Sai rồi. Lâm Bắc Thần vô tình ngắt lời hắn. Hắn tỏ vẻ khinh thường lãnh khốc nói. Không phải đang khiêu khích, mà là đang hủy diệt. Ngay khi các người bắt đầu toan tính đối phó với ta thì cuộc chiến đã bắt đầu. Huống chi thẩm phán đình còn thiếu nợ huyết hải thâm cửu với đặc pháp cục. Người dám sai khai chiến với chúng ta sao? Mạc Nguyên Sơn cao giọng nói. Chúng ta đại diện cho thần thánh nội các. View. Một đạo điếm quang chặn ngang tiếng gào thét của hắn. Trong nháy mắt sự sống bị tước đoạt một cách vô tình. Biểu cảm trên mặt của Mạc Nguyên Sơn đóng băng. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh dừng lại vào lúc nổi giận và kinh hoàng. Đây là trạng thái mà lúc trước hắn đã miêu tả và Lâm Bắc Thần. Lúc này nó đã hiện ra một cách hoàn mỹ trên người hắn. Đúng là một sự châm chọc to lớn. Phụt. Cơ thể quán tách thành hai nửa chính giữa. Thân tử đạo tiêu. Tất thể thành không. Lâm Bắc Thần chậm rãi rút ngón giữa xuất kiếm của mình về mà nói. Đặc pháp cục, đại diện cho thần thánh đế hoàng trí cao vô thượng. Lưu Phá Phòng quét to, giết. Lúc này cự phách, tọa chấn thẩm phán đỉnh vài vạn năm qua, rốt cuộc cũng tự mình ra trận. Hắn bộc phát ra năng lượng chân khí, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong không tưởng, bước thẳng tới cảnh giới tân tổ cấp 85. Huyết khí kinh khủng mờ mịt trong nháy mắt trải rộng toàn bộ, thần điện thẩm phán. Tu vi, cấp 85 lận, cấp bậc này trong tân tổ đã là tồn tại khá cao. Hầu Vũ Nhất Thẩm kinh sợ trong lòng, là thuộc hạ cũ, vẫn luôn đi theo Lưu Phá Phong. Đây là lần đầu tiên hắn biết hóa ra chiến lược của Lưu Phá Phong thực sự đã sớm đạt đến mức độ khủng khiếp như thế. Tân tổ cấp 85 gần như có thể xông pha và càn quét toàn bộ đại lục đế tinh. Ngoại trừ thủy tổ ra thì còn ai dám tranh phong. Ta vốn là không muốn thể hiện quá nhiều. Thân hình Lưu Phá Phong chậm rãi bay lên không trung, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, khí thức cường đại phóng ra chung quanh, tựa như kênh đào hải lãng, năng lượng quá nồng đậm khiến hư không cũng bị biến dạng. Sắc mặt của Lưu Phá Phong lạnh lẽo nói, Lý Thiếu Phi, cái thằng ngu nhà ngươi, là do ngươi ép ta, có thể khiến ta lật con bài tẩy này ra, ngươi có thể kiêu ngạo được rồi. Lâm Bắc Thần nhịn không được khẽ cười, vô tri. Hắn âm thầm vận chuyển ra thiên đại thuật, ngưng tụ lực lượng từ 10 cỗ phân thân cấp bậc tân tổ, rồi siết tay thành quyền, đùng. Quyền ấn phá vỡ huyết sắc mở mịt, bỏ qua uy áp cấp tân tổ 85, nặng nề đánh lên người Lưu Phá Phong. Thân thể của đại thẩm phán trưởng ở trước cú đấm này lại yếu ớt, như là đường phiến bị sấy khô vậy. Chỉ một thoáng đã nổ tung thành ngàn vạn mảnh vỡ, huyết vụ phiêu tán. Không đỡ nổi một kích, Lâm Bắc Thần thất vọng lắc đầu. Ánh mắt quán nhìn về phía đám người Hầu Vũ Nhất, đinh trưởng thẩm phán đỉnh khát, sát ý bùng nổ. Cuộc chiến hôm nay hắn muốn triệt tiêu phá hủy hoàn toàn thẩm phán đỉnh. Cuộc chiến bên ngoài vẫn đang tiếp tục, mục đích là hắn muốn tự mình xuất thủ chỉ có một thôi, đó là trảm thủ. Phá hủy một đám đình trưởng thẩm phán đình sẽ như rắn mất đầu, bại vong chỉ là việc thời gian. Đây chính là đế quốc võ đạo, cách thức chiến tranh của thế giới tinh hà, cường giả đỉnh cấp có tác dụng thay đổi càn khôn. Đón nhận phán quyết đi, kiếm quang lướt qua, Lâm Bắc Thần xuất kiếm không chút lưu tình, kiếm nhận phong bạo càn quét, cả đại điện tràn đầy vỡ vụn và máu tươi. Không, à... Lý Cục Trưởng, tha cho ta chưa từng đối địch với ngươi. Lý Thiếu Phi, nội các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng đạo kiếm quang gào thét lướt qua, đủ các loại âm thanh đều im bặt. Đám người đình trưởng thẩm phán như Hầu Vũ Nhất, hoảng hốt lo sợ. Nhưng bất kể tôn nghiêm sụp đổ, xoay người đào tẩu, hay là dựa vào chỗ hiểm yếu để chống lại, hay là liều chết chiến đấu thì cũng không khác gì cả. Chỉ trong giây phút một phần ngàn vạn của nhịp thở, kết cục cuối cùng đều giống như rơm rạ, dưới lưỡi liềm của các nông dân lần lượt ngã xuống. Trước khi kiếm quang vọt đến, bọn hắn là kẻ quyền quý cao cao tại thượng, là đế giả có tu vi hiển hách, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử vinh nhục của vô số con dân và quan viên đế quốc. Sau khi kiếm quang lướt qua, bọn hắn lại trở thành đống thi thể, tất cả dã tâm, quyền thế, vinh quang đều tan thành mây khói dưới lưỡi kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần điện thẩm phán trực tiếp bị tàn sát không còn một mống. Lâm Mặc Thần ung dung cất bước tiến vào chỗ sâu nhất trong đại điện, ánh mắt quan sát kỹ càng tỉ mỉ, bắt đầu tìm kiếm giấy viết thư, ấn tín, hồ sơ hoặc là những đồ vật có khả năng tồn tại khác. Lần này hắn không có tế ra dẫn hồn đăng để bắt hồn thể, bởi vì dù sao đây cũng là đại lục đế tinh mà thủy tổ hoang cổ tộc tọa trấn, một khi bị phát giác thì sẽ có nguy cơ bại lộ. Rất nhanh, phía sau đại án của Lưu Phá Phong, trên vách tường vuông vức toàn vẹn, sau khi bị phá ra một lớp phong ấn, hắn liền nhìn thấy một cái giá đỡ bằng đồng cùng loại với giá bác cổ. Bên trên bày đầy những hộp vàng có độ to lớn không đồng đều, vừa nhìn là biết là có đồ bí mật, Lâm Bắc Thần đang muốn vươn tay lấy đi thì động tác đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, xoay người nhìn ra sau lưng. Ở trong hư không đằng sau đại điện, không biết là từ khi nào đã xuất hiện một làn sương khói huyết sắc đỏ tươi nồng đậm, đang điên cuồng sôi trào, cứ như là ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra uy áp cường đại khủng khiếp của tân tổ cấp bậc 85. Khí tức nguy hiểm nọ đang lan tràn, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ ngạc nhiên. Huyết ma đạo. Làn sương khói huyết sắc đỏ tươi tỏa ra khí tức nguy hiểm này rất nhanh hóa thành hình người, mặt mũi rõ ràng chính là đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong, và lại thân hình Lưu Phá Phong còn to hơn ít nhất là gấp 10. Máu tươi hóa thành giáp trụ bao phủ bên ngoài cơ thể hắn, gai xương máu dữ tợn, rồi cốt đao huyết sắc ở chỗ khớp nối giữa khuỷu tay trái tay phải phải dài đến 2 mét, lóe ra ánh sáng lạnh. Ở đầu gối, mũi chân và gót chân cùng với sau mông mọc ra một cái đuôi xương như một cái roi dài hơn 10 mét, cuối đuôi nhọn như lưỡi mâu, thân đuôi thì như trường đao. Đây là một trong tiến hóa tối thượng của huyết ma đạo, huyết ma thi cực biến thân, giống như một vị thần giết chóc bước ra từ trong huyết sắc ma vực, có thể tính là đã vượt qua khỏi phạm trù nhân tộc để hóa thành ma vật. Hơn nữa dưới sự gia trì của áo nghĩa huyết ma đạo, tất cả máu tươi trong đại điện đều hóa thành năng lượng màu đỏ mà mắt thường có thể trông thấy được, liên tục bị hút vào thân thể cao lớn của hắn, khiến cho uy áp mắn tỏa ra không ngừng tăng lên. Đa tạ ngươi, Lý Thiếu Phi. Trong đôi mắt của Lưu Phá Phong lóe ra quang mang đỏ tươi như máu. Đa tạ ngươi đã thay ta giết chết cái đám phế vật vô dụng, đã đánh mất hào quang và lòng tiến thủ này, giúp ta không cần phải tìm lý do, lấy cớ để đích thân động thủ, lại có thể một lần nữa lập nên thẩm phán đỉnh chân chính có hiệu quả tốt, lớn mạnh và thuộc riêng về một mình ta. Hắn cố ý ngồi nhìn hơn 10 đỉnh trưởng thẩm phán đỉnh bọn người Mạc Nguyên Sơn, Hầu Vũ Nhất bị giết chết, sau đó lợi dụng áo nghĩa huyết ma đạo hấp thu nhục thân huyết khí của những người này sau khi chết. Đúng lúc này thì thực lực lại tiến thêm một bước, nhảy đến cảnh giới tân tổ cấp 86, lại cộng thêm giáp trụ chi uy của huyết ma thí cực biến thân. Lúc này chiến lực của Lưu Phá Phong thậm chí có thể chống đỡ được tân tổ cấp 87, chưa nắm giữa được áo nghĩa hạch tâm. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn từ trước đến nay. Lưu Phá Phong cảm nhận được sự lớn mạnh trước này chưa từng có, lòng tin tràn đầy, tự cho là bản thân đã nắm giữ cục diện. Nhưng chỉ có thế này thôi sao? Lâm Bắc Thần nhịn không được bật cười, ngu xuẩn, tự cao tự đại. Hắn vận chuyển sức mạnh tụ họp từ 16 phần thân tân tổ, siết tay tạo ra thành nắm đấm, oanh một tiếng. Quyền kình cường hãn vô song, trong nháy mắt phá vỡ mọi hy vọng và phản kháng. Ở trước sức mạnh tuyệt đối thì bất kể là giáp trụ hay bí thuật cũng chỉ như tờ giấy. Cấp 88, Lưu Phá Phong kinh hô thành tiếng, rồi cả người bị quyền kình nuốt chửng. Giáp trụ huyết sắc trên người hắn, gai xương trông vô cùng dọa người, cốt đao và đuôi xương trong nháy mắt hóa thành hư vô, không thể chống đỡ và kiên trì nổi dù chỉ trong chớp mắt. Không chỉ có thế, đến cả bích chướng không gian ở vị trí của hắn cũng hóa thành bột mịn, cứ như là một mặt băng bị xoắn nát, tạo thành một lỗ thủng đen kịt thật lâu không tan. Lâm Bắc Thần thu tay khẽ lắc đầu, đúng là một tên cứng đầu, nhưng mà cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, vẫn là dùng một đấm để giải quyết vấn đề. Dưới áo nghĩa giả thiên đại thuật thì không có bất kỳ đối thủ nào mà một đấm không thể giải quyết, nếu có thì dùng 2 đấm là được. Hắn xoay người tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp thần bí trên cái kệ bác cổ, lấy ra một cái trong số đó mạnh tay mở ra, bên trong ẩn chứa một vài đồ vật tương tự như sổ sách. Lâm Bắc Thần đang định đọc thử, đột nhiên khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Còn chưa chết nữa sao? Ở sau lưng, thân hình của Lưu Phá Phong lần nữa xuất hiện từ đám xương khói huyết sắc, hắn mang vẻ mặt dữ tợn, còn có chấn kinh và phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Bắc Thần, khó tin được mà quát hỏi. Người rốt cuộc là ai? Hoa ra không thể nào có được nhân vật như ngươi. Thế gia thánh tộc nghèo túng lại càng không thể. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm tới, hắn cất tất cả những hộp trên kệ bắc cổ vào trong mạng bài đu, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn ra bên ngoài đại điện mà nói. Trái lại đã quên mất huyết khí ở bên ngoài. Tu luyện huyết ma đạo tới một trình độ, từ cấp đế trở lên, danh xưng là có thể bất tử. Nhưng trên thực tế thì nguyên lý áo nghĩa lớn nhất rất đơn giản thôi, chính là liên tục hấp thu năng lượng huyết khí từ người khác. Ở trên chiến trường thì đế giả, tinh tôn, tân tổ của huyết ma đạo gần như là tồn tại bất tử. Một cú đấm vừa rồi của Lâm Bắc Thần ngăn cách huyết khí trong đại điện, nhưng lại sơ hở quên mất là cuộc chiến bên ngoài đại điện đã đến hồi gay cấn, bị Lưu Phá Phong lợi dụng để trọng sinh. Ngược lại người cũng khá quật cường đó chứ. Trên khóe miệng của Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười trào phúng, trọng sinh mà còn dám xuất hiện. Lưu Phá Phong tức giận bật cười. Ngươi cho rằng ta chỉ có một chút sự chuẩn bị, tí tẹo đó thôi sao? Lời nói vừa dứt thì quầng sáng lấm ta lấm tấm lóe lên trong đại điện đã vỡ nát không chịu nổi. Từ trong quầng sáng đó có vài bóng người chậm rãi bước ra. Một người đi đầu thân hình uyển chuyển yểu điệu, trên người mặc giáp trụ ánh bạc, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Bên dưới lớp mặt nạ là một gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh, tập hợp đủ hơi thở thanh thuần, cao quý và thần thánh trên gương mặt. Mái tóc dài màu bạc xõa ra từ trong nón trụ đội đầu như thác nước chảy xuống, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ, giống như một thần nữ hành tẩu trốn nhân gian. Còn hơn 10 bóng người khác, giáp trụ theo tiêu chuẩn không giống nhau, tuổi tác diện mạo khác biệt. Điểm giống nhau duy nhất chính là khí tức tỏa ra từ người họ, đều cực kỳ cường đại. Người có tu vi thấp nhất cũng là tồn tại ở nửa bước tân tổ, bao vây bốn phía quanh Lâm Bắc Thần. Đây chính là một hồi mai phục. Đại chấp hành trưởng của chấp pháp đỉnh thần thánh nghị hội Bạch Như Ý, kính cẩn chờ đợi đã lâu, gặp qua Lý Cục trưởng. Nữ tử tuyệt mỹ kia giọng điệu lạnh lẽo và tràn đầy sát ý. Lâm Bắc Thần cười nhạt. Hóa ra, người của chấp pháp đỉnh cũng tới. Không hổ là hai nguồn nước thối thông đồng làm bậy, cùng một ruột với nhau. Cũng hay, vừa lúc là hốt gọn một mẻ, đỡ để cho bọn tọa lãng phí thời gian. Bạch Như Ý nhìn Lâm Bắc Thần trong mắt như có mối thù sâu đậm, nàng căm hận nói. Chấp pháp đỉnh vốn không nguyện đối địch với đặc pháp cục, nhưng ngươi lại giết chết nữ nhi Bạch Thiển Tuyết của ta. Bây giờ giữa ta và ngươi đã là huyết hải thâm cửu không đội trời chung. Nữ nhi của ngươi chết là vì gieo gió gặt bão. Còn về phần ngươi nói, vốn không nguyện đối địch với đặc pháp cục sao? Đúng là buồn cười. Chấp pháp đỉnh của ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối địch với đặc pháp cục của ta sao? Lâm Bắc Thần cười nhạo. Đối mặt với đám người đã quen cao cao tại thượng này, căn bản không cần phải giảng đạo lý làm gì. Người như thế này là tự tìm đường chết. Biểu cảm trên mặt của Bạch Như Ý vô cùng phẫn nộ. Giọng nói của nàng xuất hiện sự cộng hưởng kỳ dị nào đó, giống như máy móc không có tình cảm, mang theo sức mạnh chấn nhiếp khó hiểu. Đồng thời thân hình uyển chuyển xinh đẹp kia bay vọt lên, lấy nàng làm trung tâm, năng lượng quang hòa cường đại bọc quanh giáp trụ màu bạc cùng với uy áp tỏa ra, đá vụn lơ lửng bay lên ở giữa hư không, có thể nhìn thấy rung động bằng mắt thường. Huyết mạch đạo thứ hai, niệm lực đạo. Lâm Mặc Thần cảm thấy khá bất ngờ. Truyền thừa niệm lực đạo này cực kỳ hiếm thấy, trong hệ thống tu luyện 24 huyết mạch đạo của nhân tộc, niệm lực đạo chú trọng về thiên phú nhất. Tu luyện ngày sau khó mà bù đắp nổi chênh lệch ngày trước, bởi vì vậy mới dẫn đến chuyện là cường giả của niệm lực đạo rất ít và hiếm gặp. Không ngờ ngày hôm nay lại gặp được một cường giả niệm lực đạo cảnh giới tân tổ cấp 87. Lâm Bắc Thần lập tức nở nụ cười, cái này đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, nhưng tự dưng lại chẳng tốn công phu. Thân đệ Tiêu Bính Cam đã thức tỉnh thiên phú của niệm lực đạo, điểm thiếu khuyết chính là công pháp tu luyện. Bạch Như Ý lại là cường giả của đạo này, trên người nhất định có bí thuật tu luyện thích hợp rồi. Giết! Bạch Như Ý quát khẽ một tiếng, sóng niệm lực vô hình cuốn về phía Lâm Bắc Thần. Hư không, không khí, bằng mắt thường có thể trông thấy được nó chấn động tầng tầng lớp lớp như sóng phun trào. Nhưng nơi mà sóng niệm lực đi qua, tất cả những thứ có thể nhìn thấy đều bị nghiền thành bột vịn, hóa thành hư vô, rồi trở thành phân tử nguyên thủy nhất. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác tay chân bị giữ, cũng giống như một loại đè búp nào đó, khiến cho lực lượng quán bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Cũng trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, huyết quang lướt trong hư không, nhanh như điện xẹt. Lưu Phá Phong đúng là không hề bị ảnh hưởng bởi sóng niệm lực, trái lại còn được gia trì cái gì đó. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người của Lâm Bắc Thần. Gai xương và gai ngược, phối hợp với loan đao và khớp gối, mang theo sát cơ chí mạng, chém ra từng luồng huyết quang, bao phủ cả người Lâm Bắc Thần. Hơn 10 vị cường giả tân tổ còn lại cũng đồng loạt ra tay trong nháy mắt. Tương tự như vậy, bọn họ được sóng niệm lực gia trì. Lực công kích từ những cường giả này lại được tăng lên một cấp. Tối cường sát cục. Mấy vạn năm qua, sát cục đáng sợ nhất bày ra để nhắm vào một cường giả duy nhất, trong nháy mắt đã hoàn toàn bộc phát, để lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Lần trước mấy chục vị cường giả cấp bậc tân tổ đồng thời xuất thủ đã là khi nào? Chỉ ít là vào lúc đối phó với yêu thiển nọ, tuyệt đối không cần phải hao phí tâm tư như thế. Chết đi. Trong mắt của Lưu Phá Phong bốc lên một ngọn lửa điên cuồng dữ tợn. Tất cả lần nữa lại quay về quỹ đạo ban đầu. Tử vong đối với Lý Thiếu Phi mà nói chính là kết cục thích hợp nhất, nên đi chết. Cốt đao có thể so với thần khí luyện kim cấp tâm tổ, nặng nề chém vào cổ Lâm Bắc Thần. Xương có thể rảo sát tân tổ cũng trong nháy mắt cuốn lấy tứ chi của hắn. Không chỉ có thế, công kích đến từ các cường giả tân tổ khác dưới động lực gia trì của Bạch Như Ý nhằm chuẩn mục tiêu, đồng thời đánh lên người Lâm Bắc Thần. thắng bại đã phân, răng rắc là tiếng xương cốt vỡ vụn, phụt là tiếng máu tươi bắn ra, ánh sáng chói lóa từ kỹ năng chiến đấu mãnh liệt như hồng thủy liên cục sôi trào vào bành trướng bao phủ toàn bộ đại điện. Hả? Trong tiếng cười điên cuồng của Lưu Phá Phong thì gương mặt quán lại lộ ra biểu cảm khó tin, bởi vì thứ vỡ vụn không phải xương cốt của Lâm Bắc Thần, thứ phun ra cũng không phải máu của đối phương. Lưu Phá Phong cúi đầu, chỉ thấy cốt đao cốt thứ ở hai đầu gối và khuỷu tay ở trong trạng thái huyết ma thi cực biến thân của mình, cũng không cắm vào thân thể Lâm Bắc Thần như trong tưởng tượng của hắn, mà trái lại xuất hiện từng đằng nứt dạng li ti dày đặc, đồng thời đang liên tục lan rộng. Không thể nào! Trong lòng Lưu Phá Phong tràn đầy vẻ kinh hãi khó hình dung nổi. Đùng! Cốt thứ cốt đao đột nhiên nổ tung rồi hoàn toàn vỡ vụn, còn trên người Lâm Bắc Thần không chút tổn thương. Chỗ bị nhắm vào ngoại trừ quần áo bị tổn hại thì trên da thịt đến một dấu vết để lại cũng không có. Không chỉ như thế, công kích đến từ các cường giả cấp bậc tân tổ khác rơi vào người Lâm Bắc Thần cũng không thể nào làm tổn thương thân thể hắn, chớ nói chi là da thịt tổn hại, có là một cọng tóc, gáy cũng không dụng. Các cường giả tân tổ chung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Đây chính là thiên cổ sắt cục mà các người bố trí hay sao? Lâm Bắc Thần vươn tay siết cổ Lưu Phá Phong, hắn rất thích cái động tác này, khống chế kẻ địch, thuận tiện làm màu. Đúng là buồn cười chết ta, có biết gì không? Lỗi của các người chính là quá yếu, yếu đến mức không đủ ép ta xuất ra chức mạnh chân chính. Cái loại yếu ớt đáng thương như các người, sống trên đời có ý nghĩa gì? Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần phun ra nuốt vào kình lực. Hồn phệ chi lực đã lâu không vận chuyển bộc phát trong nháy mắt. Lực lượng trong cơ thể Lưu Phá Phong như hồng thủy vỡ đê, ồ ạt tiến vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần một cách mất khống chế, sau đó thì bị hấp thu sạch sẽ. Người, huyết ma giải thể đại pháp. Vào lúc sinh tử tồn vong, Lưu Phá Phong vận chuyển bí thuật huyết ma đạo. Đùng một tiếng, toàn thân nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời bay tán loạn, trốn không thoát. Lâm Bắc Thần sớm đã đề phòng thoát thân chi thuật của huyết ma đạo, lòng bàn tay trống rỗng bộc phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, ngưng tụ huyết vụ chung quanh rồi trực tiếp cắn nuốt. Có điều trạng thái lúc này của Lưu Phá Phong dù sao cũng đã đạt đến cấp tân tổ 88, cuối cùng cũng men theo một chút huyết vụ tràn ra, mượn cơ hội trọng sinh rồi kéo giãn khoảng cách ra 100 mét, huyễn hóa thành hình người. Sắc mặt quán trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi và suy yếu. Thôn phệ đạo sau, Lưu Phá Phong kinh hãi đến sắp điên lên quát to. Ngươi là chuyển nhân huyết mạch thứ 23, thôn phệ đạo sau. Khó trách là chỉ trong thời gian ngắn ngủi người này có thể phất lên với tốc độ như sao băng. Chỉ sau thời gian có mấy năm tiến vào đế tinh đã đạt được tu vi cảnh giới đáng sợ như vậy. Hóa ra là chuyển nhân của huyết mạch thứ 23, thôn phệ đạo. Thôn phệ đạo tên như ý nghĩa, chính là luyện hóa bản nguyên từ người mãn thôn phệ trở thành con đường tu luyện cho chính mình. Cũng giống như niệm lực đạo vậy, thôn phệ đạo có yêu cầu thể chất và thiên tư cực cao. Người không có tư chất coi như có nắm trong tay bí thuật áo nghĩa hạch tâm của thôn phệ đạo thì tu luyện mãi cũng không thể đạt được thành tựu. Mà người có được thể chất này thì có thể lên tận mây xanh chỉ trong thời gian rất ngắn. Đi trên con đường mà người khác có đi mấy đời mấy kiếp cũng chưa chắc có thể đi tới được. Có thể trở thành cường giả đỉnh cấp chỉ trong thời gian rất ngắn thôi. Đây gọi là tốc thành. Hai chữ này chính là điểm kinh khủng của thôn phệ đạo. Kể từ sau trận chiến năm xưa ở đế đô, truyền nhân thôn phệ đạo hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Đến cả thủy tổ thôn phệ đạo cũng ẩn thân đâu mất, không biết còn sống hay là đã chết. Lâm Bắc Thần không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tất cả năng lực thể hiện ra vào ngày hôm nay đều đã được hắn cân nhắc tỉ mỉ từ trước, bao gồm cả năng lực thôn phệ. Cũng vì để giải thích lý do tại sao thực lực quán tăng trưởng như vậy. Hắn khẽ phủi bụi bặm trên người, nhìn về phía đám tần tổ chung quanh. Các người quá yếu, thực sự khiến ta không thể sinh nổi một chút cảm giác hứng thú nào. Ăn ngang ngược, cản rỡ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các người đã dám xuất hiện đối địch với ta, vậy thì nên giác ngộ là bản thân sẽ chết, cảm thụ sự khủng bố đi thôi. Lời còn chưa dứt là Mặc Thần lại vận chuyển ra thiên đại thuật, ngưng tụ sức mạnh của 19 cái phần thân tân tổ, trong nháy mắt đã thăng lên cảnh giới tân tổ cấp 89. Lực lượng thuần túy cường đại khiến không gian chung quanh bị bóp méo, thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hắn bắt đầu tấn công. Không ổn. Trong chớp mắt khi Lâm Bắc Thần biến mất, trong lòng tất cả tân tổ đều tuôn ra kinh hãi, cảm nhận được cảm giác nguy cơ chưa từng có lan tràn trong lòng mà không cách nào áp chế. View. Đợi đến khi tiếng xé gió vang lên, bốn cường giả cấp bậc tân tổ đã nổ tung tại chỗ, đó là bị va chạm mà nổ tung. Trên đường đi mà Lâm Bắc Thần mạnh mẽ lao tới, bất kể là vật thể nào ngăn trở đều sẽ bị đụng nổ trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ. cứ thế dễ dàng tiếp cận trước người Bạch Như Ý. Trước tiên phải giết chết sự hỗ trợ của phe đối phương. Sắc mặt của Bạch Như Ý biến đổi, hai con ngươi dưới lớp mặt nạ kia tựa như cái đèn bắn ra ngân quang óng ánh như kiếm, niệm lực dao động càng kịch liệt và khủng khiếp. Thân thể mềm mại của nàng là trung tâm bạo tạc khuếch tán ra chung quanh, nhưng như thế lại chẳng gây chút trở ngại nào cho Lâm Bắc Thần. Ở trước sức mạnh tuyệt đối thì sóng niệm lực quỷ quyệt cũng không có chút tác dụng nào. Lâm Bắc Thần dùng nhục thân để chống đỡ sóng xung kích, sau đó một tay chộp lấy cái cổ trắng như tuyết của Bạch Như Ý. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vỡ chuyển ra. Ngươi, Bạch Như Ý còn định nói gì đó. Ta rất tò mò, thuật đào mệnh của niệm lực đạo liệu có mạnh được như huyết ma đạo hay không? Lâm Bắc Thần nhếch môi nở nụ cười lạnh, không chút do dự, phát động thôn phệ chi lực. Sự thật chứng minh thì năng lực đào mệnh của niệm lực đạo kém xa huyết mạch đạo, à huyết ma đạo, bởi vì Bạch Như Ý chết ngắc tại chỗ. Vị đại chấp pháp, trưởng khống chấp pháp đỉnh, cự đầu võ đạo quyền quý vô song, tọa trấn chấp pháp đỉnh gần vạn năm, chỉ trong nháy mắt đã bị Lâm Bắc Thần thôn phệ cho chết ngắc. Rất nhiều thủ đoạn mà nàng còn chưa kịp thi triển, rất nhiều bảo vật còn chưa kịp dùng tới. Ở dưới sự nghiền ép từ sức mạnh tuyệt đối, một thân năng lượng niệm lực khủng bố, khổ tu mà có, lại may áo cưới cho người, bị Lâm Bắc Thần nuốt chửng, tồn chữ vào cánh tay trái. Cánh tay trái quán phỉnh to rõ rệt, sau đó không chút do dự tiếp tục ra tay. Phụt, lại thêm 5 vị cường giả cấp tân tổ hóa thành huyết vụ, toàn bộ năng lượng tinh thuần đều bị Lâm Bắc Thần hút vào tay trái, sau đó nhìn về phía Lưu Phá Phong, chết đi. Không cần phải ra vẻ nữa, trực tiếp xuất thủ, cường thế chém giết. Uỳnh. Lưu Phá Phong đương nhiên bị nổ thành huyết vụ. Lần này Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng đến năng lực thôn phệ, khống chế tất cả năng lượng huyết vụ, đồng thời ngăn cách toàn bộ thần điện với chiến trường bên ngoài. Để xem ngươi, còn tái sinh kiểu gì đây? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Huyết khí mở mịt ở trong không khí, dãy giụa kịch liệt, như con dã thú bị mắc bẫy đang liều mạng dãy giụa, nhưng mà vốn dĩ là không có cách nào thoát ra được. Huyết khí ngưng tụ thành một bộ mặt to tràn đầy kinh hãi của Lưu Phá Phong. Tuổi thọ dài răng giặc giúp hắn từng nhìn thấy vô số người chết đi, cũng từng tự tay giết chết vô số sinh linh. Nhưng khi phải đối diện với tử vong thuộc về mình, thì Lưu Phá Phong run rẩy đến phát hỏng. Hắn không nhịn được mà lớn tiếng cầu khẩn. Lý Cục Trưởng, thu lại thần thông đi, ta đầu hàng, nguyện từ đây thần phục Đặc Pháp Cục. Đừng có mà kêu rên, hưởng thụ cái chết được ban thưởng đi. Lâm Mặc Thần tim cứng như sắt thép, lần này đã gióng trúng của trường xuất thủ rồi. Hắn muốn một mẻ hốt gọn thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh. Từ nay về sau cơ cấu chấp pháp đặc thù trong đế quốc chỉ có Đặc Pháp Cục. Sư phụ của ta chính là thủy tổ huyết ma, Lưu Phá Phong hô to. Sư phụ, cứu ta. Lời vừa vang lên thì có một cỗ năng lượng tràn đầy hùng hậu giống như vũ trụ mênh mông giáng lâm trên bầu trời của chiến trường. Chẳng những khiến tất cả mọi người trên chiến trường mà toàn bộ sinh linh đế đô trong nháy mắt đều cảm thấy run rẩy sợ hãi đến từ linh hồn. Đây là cấp bậc thủy tổ, là lực lượng thủy tổ chân chính. Lý Đạo Hữu, hạ thủ lưu tình. Giọng nói uy nghiêm xuất hiện trên đại điện, tồn tại cấp bậc thủy tổ cuối cùng cũng hiện thân. Lâm Mặc Thần trong lòng dùng mình, loại lực lượng này tuyệt đối là cấp thủy tổ rồi. Đã có thủy tổ hoang cổ tộc hiện thân, hắn hơi do dự cân nhắc một lát vẫn quyết định dừng việc đuổi tận giết tuyệt với Lưu Phá Phong. Một bóng người màu đỏ mơ hồ không rõ mặt xuất hiện cạnh gương mặt, tạo ra từ xương máu mờ mịt của Lưu Phá Phong. Nhẹ nâng tay ấn một cái, lực lượng kỳ dị chấn động, sương mù máu kịch liệt sôi trào, hóa thành dáng vẻ của Lưu Phá Phong. Chỉ là lúc này, đại thẩm phán trưởng đã vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng duy trì được thân ảnh. Mấy vạn năm khổ tu, tạo thành cảnh giới như bây giờ, nhưng đã bị sụp đổ hơn phân nửa. Hắn thình thịch một tiếng, quỳ gối bên cạnh bóng người màu đỏ nhạt này. Đà tạ ân cứu mạng của lão sư. Lưu Phá Phong hoảng sợ không yên mà dập đầu. Lúc này Lâm Mặc Thần mới xác định thân phận của bóng người màu đỏ nhạt này, đó là thủy tổ của huyết ma đạo, thủy tổ thứ 8 trong 24 huyết mạch đạo của nhân tộc, cũng là một trong các thủy tổ của hoang cổ tộc. Trong truyền thuyết thì vị huyết ma thủy tổ này muôn vàn hóa thân, là một nhân vật bất tử bất diệt, xếp hạng rất cao trong 24 thủy tổ. Lúc trước ở Đế Hoàng Thánh Đàn, Lâm Mặc Thần từng nhìn thấy huyết ma đạo thủy tổ là người cao lớn vạm vỡ. Thoạt nhìn thì tầm thường, nhưng ai cũng biết đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo, không phải là chân thân. Cũng giống như bóng người mờ ảo xuất hiện trước mắt này. Bái kiến thủy tổ. Lâm Mặc Thần khẽ gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh mà nói. Huyết ma đạo thủy tổ mỉm cười, hiền hòa thân thiện nói. Không thể tưởng tượng được sau vạn năm, hoang cổ tộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như ta chưa nhìn lầm, thì hẳn là vừa rồi tiểu hữu chưa dốc toàn lực. Thủy tổ mắt sáng như đuốc, Lâm Bắc Thần nói. Lại tiến thêm một bước thì chính là thủy tổ cảnh rồi. Huyết Ma Đạo thủy tổ cảm khái. Trong vũ trụ này, thủy tổ quả thật là thủy tổ vị có hạn. Trong hàng tỷ người chưa chắc có người có thể tu luyện tới cảnh giới này. Người đã đạt tới cảnh giới này chính là may mắn của hoang cổ tộc. Về sau có thể xưng hô là đạo hữu. Lưu Pháp Phong nghe được lời này, trong lòng kinh ngạc sợ hãi gần như muốn sốc vỡ cả đỉnh đầu hắn. Xưng hô là đạo hữu ư? Tên Lý Thiếu Phi này làm sao có thể đạt được vinh dự như thế? Đó là tư cách vinh quang mà chỉ có nhân vật có thể chạm tới thủy tổ cảnh mới đạt được. Huyết Ma đạo thủy tổ mỉm cười. Trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang, có mấy người có thể được thủy tổ gọi một tiếng đạo hữu? Thì ra vị phó tổng cục trưởng đặc pháp cục đã đạt tới độ cao như thế sao? Nhớ lại lúc trước hắn còn lời thề son sắc, muốn giết chết một nhân vật như vậy. Lưu Phá Phong tức khắc cảm giác được một loại châm chọc và vớ vẩn, không cách nào hình dung. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nếu có thể làm lại hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ phải đi tìm Lâm Bắc Thần, kết bái làm huynh đệ, ruột, sau đó bắt đầu điên cuồng nịnh nọt. Đây là một thủy tổ tương lai. Mấy chữ này sẽ thưng minh cho hết thảy. Huyết Ma đạo hữu, Lâm Bắc Thần cũng không khiêm tốn mà nói. Hôm nay ta chinh phạt đại thẩm phán đỉnh, đạo hữu nghĩ như thế nào? Huyết Ma thủy tổ dòng điệu bình tĩnh mà nói. Người được chứng đạo đương nhiên có quyền lực. Lý đạo hữu muốn thống nhất các bộ môn chấp pháp đặc thù của đế quốc, biến bốn thành một, đây là lẽ tất nhiên, sẽ không có ai phản đối. Lâm Bắc Thần nói. Nếu đã như thế, tại sao lại không giết Lưu Phá Phong được? Lời này có chút được voi đòi tiên, nhưng trên thực tế đầu óc của Lâm Bắc Thần rất tỉnh táo. Hắn đang dò thời điểm mấu chốt của các vị thủy tổ. Trận chiến này đã tiến hành tới tình trạng như vậy, sự xuất hiện của Huyết Ma đạo thủy tổ tuyệt đối không chỉ đại diện cho ý chí cá nhân mà còn thể hiện ý chí của tập thể các vị thủy tổ hoang cổ tộc. Cục diện trước mắt không có gì khác biệt so với suy đoán ban đầu của Lâm Bắc Thần. Khi hắn, một thành viên của hoang cổ tộc, thể hiện khả năng tiến giai thủy tổ cảnh, các thủy tổ hoang cổ tộc không có lý do gì mà không tiếp nhận hắn. Đây là quyết định tôn chỉ độc lập của hoang cổ tộc. Thậm chí phân tích càng thêm sâu xa, lúc trước khi hắn gây chuyện khắp nơi, làm việc kiêu ngạo như vậy mà không bị đám thủy tổ mạnh mẽ chấn áp xử trí, chính là bởi vì hắn cũng là một thành viên hoang cổ tộc. Thân phận này không khác gì một tấm bùa hộ mệnh. Nếu như lúc này Huyết Ma thủy tổ biết Lâm Bắc Thần chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo thành viên hoang cổ tộc, nói vậy chỉ sợ sẽ trở mặt trong nháy mắt mà đánh giết luôn. Đây là đệ tử nghiệp chướng của ta, mong rằng Lý đợi hữu tha cho một lần. Huyết Ma thủy tổ mỉm cười nói, từ đây về sau hắn sẽ ở lại trong đệ bát điện khổ tu, từ bỏ quyền thế trong đế quốc, sẽ không làm phiền tới đạo hữu. Đây đã là sự nhường nhịn rất lớn. Lâm Bắc Thần giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã thế, ta cần hoàn toàn chỉnh đốn và thống nhất, sát nhập thẩm phán đỉnh, chấp pháp đỉnh và ngự lâm quân vào đặc pháp cục, nội các, nghị hội và huy diệu thành không được can thiệp. Huyết Ma đạo thủy tổ cười hát hả. Nội các và nghị hội sẽ không can thiệp, nhưng mà Huy Diệu Thành cũng không nghe theo ý chỉ của thánh tộc. Muốn chỉnh đốn ngự lâm quân thì đạo hữu cần phải tự mình nghĩ cách. Vừa nói xong ánh đỏ lập lòe, Huyết Ma đạo thủy tổ mang theo Lưu Phá Phong trực tiếp biến mất trong đại điện. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đây chính là chỗ tốt của việc có bối cảnh, có chỗ dựa nhà. Nếu như niệm lực đạo bạch như ý, thực lực cao siêu, cho dù cũng đủ phú quý hiển hách, quản lý chấp pháp đỉnh mấy vạn năm, người khác cảm thấy tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh cấp, nhưng bởi vì đằng sau không có người bảo kê, cho nên cứ như vậy mà chết ngắc rồi. Còn Lưu Phá Phong, thân phận tương tự, nhưng lại vì có vị sư phó là Huyết Ma đạo thủy tổ cho nên cuối cùng sống sót. Cái này cũng không khác Tây Du Ký là mấy. Chẳng qua hiện giờ Lưu Phá Phong ở trong mắt Lâm Bắc Thần đã là tiểu nhân vật dạng râu ria, sống hay chết cũng không sao. Quan trọng là thông qua thái độ Huyết Ma đạo thủy tổ, Lâm Bắc Thần đã có được đáp án mà hắn muốn. Hắn nhìn thân hình của Bạch Như Ý mình đang xách trong tay, nàng đã bị hắn hút khô, thoạt nhìn không khác gì là đã chết do uống phải rượu dở, chỉ còn lại mỗi thân thể. Thực lực người này vượt xa đế cảnh bình thường, là cường giả trong cấp tân tổ, ngược lại cũng không cần bỏ vào quan tài thủy tinh của độc tế đạo thủy tổ để mà ngâm cải tạo thân thể mà có thể trực tiếp luyện hóa sử dụng rồi. Chẳng qua xuất phát từ việc cẩn thận, Lâm Bắc Thần vẫn lấy ít methanol cậy miệng Bạch Như Ý rồi cắm cái phễu vào, đổ ung ục một thùng cồn, dùng sức lắc cho cồn chảy xuống. Lúc này hắn mới thu tay cất xác chết của Bạch Như Ý đi, trở về cẩn thận bào chế một phen sẽ có được cỗ phân thân thứ 23. Tuy rằng là đàn bà, nhưng ngược lại phân thân có thực lực mạnh nhất hiện nay. Lúc sau hắn lại tìm tòi trong đại điện một phen, xác định không còn sơ sót gì mới chậm rãi rời khỏi thẩm phán điện đã rách nát. Bên ngoài còn đang tiếp tục tránh đấu, cao thủ cường giả của thẩm phán đỉnh, chấp pháp đỉnh tụ tập lại với nhau, liều chết chiến đấu với đám cường giả của đặc pháp cục, mượn dùng các loại cấm chế thiên trận của tổng bộ thẩm phán đỉnh, tạm thời chiếm ưu thế trên chiến trường. Bạch Như Ý đã chết, Lưu Phá Phong bỏ chạy. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang vọng giữa đất trời, trong âm thanh này ẩn chứa sức mạnh vô thượng, mang theo uy áp khiến người ta sợ hãi. Từng đạo cấm chế bị phá hủy, từng đạo thiên trận bị hủy diệt. Đám cường giả của thẩm phán đình và chấp pháp đình chỉ cảm thấy như có búa gõ sét ầm ầm bên tai, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, chân khí tàn rã, đánh mất sức chiến đấu. Lâm Bắc Thần bay trên trời, thân hình quán như thần, sừng sững trên không trung của chiến trường. Buông vũ khí, đầu hàng đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần quan sát xuống dưới mà quát, kẻ làm trái, chết. Hắn tung ra một quyền, thẩm phán điện vốn đã lung lay sắp đổ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất trên thế giới. Tin tức này như một cơn lốc quét qua toàn bộ đế đô. Thẩm phán đình, chấp pháp đình đã bị đặc pháp cục thâu tóm. Trong một đêm, vũ trụ hồng hoang đã không còn thẩm phán đình và chấp pháp đình nữa. Bốn cơ cấu chấp pháp đặc thù lớn nhất chỉ còn hai, đặc pháp cục và ngự lâm quân. Mà trong đó đặc pháp cục cường thế, ngự lâm quân thì một cây làm chẳng nên non, thoạt nhìn là run lẩy bẩy. Biến cố như vậy thật khiến rất nhiều người bị chấn động. Rốt cuộc cho tới nay, thẩm phán đình và chấp pháp đình mới là hai thế lực mạnh mẽ nhất. Đặc pháp cục bị áp chế gần vạn năm, vẫn luôn phải dãy giụa cầu sinh trong bóng ma của hai cơ cấu lớn. Cơ cấu đặc quyền do đế hoàng tự mình lập ra này gần như đã sắp không có nơi đứng chân. Ai mà biết trong vòng một đêm, đột nhiên xuất hiện sét đánh giữa trời quang, thế lực yếu nhất lại thâu tóm hai thế lực mạnh nhất. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều người nghĩ không ra, rốt cuộc sau lưng thẩm phán đình và chấp pháp đình còn có thần thánh nội các và thần thánh nghị hội chống lưng. Mà sau lưng nội các và nghị hội thì chính là các vị thủy tổ, đứng ở trên đỉnh quyền thế và lực lượng đứng đầu của đế quốc nhân tộc. Một câu đố khó có thể giải thích được. Đối với nhân viên trong biên chế của đặc pháp cục thì đây lại là một ngày mà bọn họ nở mày nở mặt nhất từ khi thành lập đến nay. Rất nhiều người không có tham gia cuộc chiến với thẩm phán thần điện, lục tục biết được chân tướng của sự kiện từ miệng của đồng nghiệp, tức khắc hưng phấn đến nỗi lăn lộn mà hò hét. Là phó tổng cục trưởng Lý Thiếu Phi dùng lực lượng cá nhân đánh chết cả đám cao tầng của thẩm phán đình và chấp pháp đình, thực hiện một lần hành động trảm thủ, thủ lĩnh của phe địch hoàn mỹ tới cực điểm, khiến cho cao thủ của hai cơ cấu lớn tàn rã trong nháy mắt, không còn lực lượng nào đối kháng với lực pháp cục được. Cái này gọi là cái gì? Một tay che trời. Tiếng hoan hô không ngừng truyền ra từ chỗ đóng quân của đặc pháp cục ở các đại khu ở đế đô. Các bạch y giáp sĩ cuối cùng cũng chờ đợi được một ngày này. Mà chân tướng của loại sự tình này cũng thông qua miệng của những người này dần truyền bá ra ngoài. Các loại tin tức mau chóng khuếch tán như ôn dịch. Trong tất cả các tin tức có thật giả lẫn lộn, có tần suất xuất hiện cao nhất chính là ba chữ Lý Thiếu Phi, dùng sức mạnh của bản thân trấn áp nhị đỉnh. Loại chiến tích gần như truyền thuyết mộng ảo này, thế mà vị quý tộc trẻ tuổi của đế đô kia lại thực hiện được, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin được. Nhưng tùy theo thần thánh nội các và thần thánh nghị hội trước sau vẫn luôn duy trì thái độ cam chịu mà không đưa ra bất kỳ phản ứng gì trước việc hai đại đỉnh bị diệt vong, thì khắp nơi đều ý thức được có lẽ lời đồn là sự thật. Có người suy đoán đặc pháp cục hẳn được sự ủng hộ của một vị thủy tổ nào đó. Cũng có người suy đoán là thần thánh đế hoàng bế quan không ra, đã bàn bố ý chỉ, cho dù là nội các và nghị hộ cũng không thể không tuân. Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, thì có một việc đã trở thành định cục, đó là đặc pháp cục sẽ quật khởi, Lý Thiếu Phi quật khởi. Đã từng là tân tộc của đế đô, tấn chức thành đầu sỏ quyền thế. Thử nghĩ xem, sau khi thâu tóm hai đại đình này, còn ai dám đối địch với đặc pháp cục? Còn ai dám tỏ vẻ bất kính với vị phó tổng cục này? Từ nay về sau, đế đô lại có thêm một vị không thể trêu chọc. Cùng lúc đó thì có một vấn đề khó, mới tinh, nảy ra trong lòng của rất nhiều người thích hóng chuyện. Đó là Lý Thiếu Phi nghịch thiên như thế mới chỉ là phó tổng cục. Tổng cục trưởng chính quy Lê Hoàng Nghị của đặc pháp cục có cảm thấy bối rối như là đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, cả đêm không ngủ được, ngủ rồi thì cũng liên tiếp mơ thấy ác mộng hay không? Có thể không đây? Có. Tâm trạng của Lê Hoàng Nghị thực sự khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc này anh đã trở về trong cao ốc tổng bộ cao tận mây xanh của mình. Đi theo hắn về còn có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này thiếu nữ đang đứng trước là cái cửa kính sát đất rộng lớn quan sát thế giới bên dưới, quay lưng về phía Lê Hoàng Nghị. Khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, bên hông còn treo một cái đai lưng màu vàng đen. Mái tóc dài màu đen rủ xuống đến tận cẳng chân, sợi tóc lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, nếu như nhìn kỹ sẽ hiện ra một đôi cánh nhỏ màu trắng nhạt, nó mỏng gần như là trong suốt, lẫn vào trong mái tóc dài. Rất nhiều năm không trở lại, thoạt nhìn hiện ra sư phụ sinh hoạt rất chỉ là xa xút. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra nụ cười trêu chọc với Lê Hoàng Nghị, nhưng hốc mắt của Lê Hoàng Nghị hơi đỏ hồng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ nha.